Chương 2. 050 phẫn nộ đập sách chi lầu. Sách chi lầu thứ gì hai toa mỗi ở hai vị tiệp dư. Lỗ tiệp dư xuất thân Dương Oai hầu phủ, xưa nay ốm đau quấn thân, quanh năm suốt tháng bên trong, cơ bản có hơn phân nửa thời gian là tại sách chi lầu đông xương dưỡng bệnh điều trị thân thể, cho nên đại yến tiểu yến đều không thế nào biết tham gia. Mà vàng tiệp dư người này, nghe nói lúc tuổi còn trẻ năng ca thiện vũ là cái phát triển, nếu không cu nở dê không phải chỉ là để cái kẻ hèn mọn phương huyện lệnh con gái, liền phải đại vương ân sủng, được phong làm tiệp dư. Chỉ là năm gần đây theo niên kỷ phát triển, đại vương mỹ nhân bên người lại biển đi, này mới chậm rãi thụ vắng vẻ. Tiêu Mục ngay từ đầu nghe được 12 cấp huyền sư nói lên sách chi lầu lão ma ma lúc, kia là một chút ấn tượng đều không có, nhắc lên vàng tiệp dư nàng cũng là một mặt không hiểu. Chính mình phía trước cùng này cái gì tiệp dư, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, cu nở dê không có kết liễu qua thủ, nàng là đầu góc hư mất, mới có thể tại Đông Thuận cửa bắt cóc mẹ của mình cùng muội muội. Nếu nói này phía sau không ai sai xử, nàng tuyệt đối không tin. Đến sách chi lầu tìm vàng tiệp dư là một, từ trong miệng nàng ép hỏi ra kẻ sai khiến là hai. Nàng liền hai cái này mục đích, động mẹ ruột của nàng cùng muội muội, còn muốn toàn thân trở ra kia thật đúng là quá ngây thơ, đã là vào đêm mười phần. Sách chi lầu hai vị chủ tử, cũng đều tắm một cái dự định an giấc xuống dưới, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ tây sương trên nóc nhà truyền đến. Đổ rào rào một trận ga cờ hờ ngói rơi xuống thanh âm, lập tức phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Vừa mới nằm dài trên giường vàng tiệp dư toàn thân một cái giật mình, bỗng dưng dựng thẳng lên thân tới. Không biết vì cái gì, kể từ tiếp quý phi nương nương an bài xuống công việc sau, nàng này trong lòng vẫn bất ổn không thật rơi, một đêm mí mắt liền không đình chỉ qua nhảy lên. Lúc này, nghe được mái hiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, nàng cả người đều có chút ngộng lỗ mãng, mang mang liền hướng về ngoại viện hô hào, người tới. Mau tới người đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Ba nhờ một cái hình tròn người từ bên ngoài bị người đá văng vào, liên tiếp trên mặt đất lộn đến mấy lần, một đầu đụng trong phòng ngủ gỗ thật trên cậy áo, ngao kêu một tiếng, tròng trắng mắt mở ra liền muốn bất tỉnh đi. Người nào gan dám xông vào bản tiệp dư phòng ngủ. Vàng tiệp dư ngoài mạnh trong yếu từ trên giường bò xuống dưới, phẫn nộ quát to một tiếng, một song hai mắt trợn tròn xoe vô cùng. Đông cùng với một cái kêu rên, có vật nặng nện xuống đất. Tiêu Mục khuôn mặt nhỏ, chậm rãi tại âm u tia sáng hạ lộ ra, ánh mắt lạnh như băng rơi vào chỉ một thân màu trắng quần áo trong vàng tiệp dư trên thân. Ngươi còn nhận biết người này a? Nàng đá đá nằm trên mặt đất thấp giọng buồn bã hô 12 cấp huyền sư. Mũi chân dùng một chút khí lực, 12 cấp huyền sư liền tại vàng tiệp dư trước mặt trở mặt qua đến, đem một trương trắng bệnh hình dáng lộ tại vàng tiệp dư đáy mắt. Vàng tiệp dư kinh hô một tiếng, co rúm lại lui về sau một bước. Nàng cái này biểu hiện, không thể nghi ngờ chính là nhận phần kiều mục lúc này liền phát phì cười, thanh âm lạnh lùng nói một câu, đập cho ta cái này tàng ô nạp cấu địa phương quỷ quái. Ly Thanh Loan ở trên không xoay một vòng, đồng nhiên tiếp thu được tiểu chủ nhân chỉ thị, phẫn nộ mà lao xuống, một ngụm tảng băng từ tây xương dưới mái hiên phun xuống dưới, nháy mắt đem nửa cái mái hiên đều cắt xuống. Ầm ầm kinh thiên triệt địa tiếng nổ lớn, triệt để kinh động đến tường cao bên ngoài tuần tra cấm quân. Chỉ là bởi vì không điều lệnh, cấm quân tiểu đội trưởng tạm thời không có quyền tiến vào hậu cung, cũng chỉ có thể mang theo một đội người, tường ngăn quan sát, hai mặt nhìn nhau. Mới kêu một tiếng thực sự là quá lớn, hình như là từ sách chi lầu phương hướng chuyển đến. Nhưng mà,